Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 645, Thứ quân Ngự Hàn bị câu đi linh hồn. Tiểu Bạch Chư, Daddy làm sao vậy? Ngươi không phải nói Daddy là ở tự trách sao? Nước mắt bắt đầu ở hốc mắt hắn lý đảo quanh chuyển. Sử dụng xem khí nhìn ngàn vạn quyển tiểu thuyết, hoàn toàn vô quảng cáo. Nếu như hiện tại Tiểu Bạch có thân thể, hắn nhất định sẽ hung hăng níu chặt cổ áo của hắn. Không ngừng lay động, ta nhìn, Tiểu Bạch cũng là bị một màn này làm không hiểu ra sao. Chẳng lẽ, đây mới thật là linh hồn xuất khiếu? Mặc danh kỳ diệu vì sao lại linh hồn xuất khiếu? Tại đây giây lát giới chung, lại không có gì có thể dắt hắn. Tầm mắt của hắn vô ý thức rơi vào kia một đoàn màu xám trong sương mù. Chẳng lẽ là ở nơi đó sao? Mặc dù hắn đáy lòng có nghi ngờ, thế nhưng hắn lại không dám nói ra. Đặc biệt ở Chu Thuần không có tỉnh lại thời gian, nếu như hiện tại hắn nói cho Chu Bảo Bảo hắn suy đoán, vậy đối phương nhất định sẽ không chút do dự vọt vào kia màu xám trong sương mù. Thế nhưng kia màu xám trong sương mù rốt cuộc có cái gì? Có phải hay không có không biết nguy hiểm? Hắn cũng không biết, hắn tuyệt đối không thể mạo này nguy hiểm ở ni lúc này. Hắn có thể làm, chỉ có giấu giếm cùng thiện ý lừa gạt. Hắn làm bộ tiến lên đi xem quân Ngự Hàn một hồi lâu. Sau đó phảng phất là thở dài một hơi, nói, Bảo Bảo, không có gì. Mau đưa cha ngươi khôi phục thành vừa như vậy, Chu Bảo Bảo vội vàng đem quân Ngự Hàn cấp đỡ lên. Khôi phục thành vừa động tác, sau đó sẽ hỏi, Tiểu Bạch Chư, Bảo Bảo Daddy rốt cuộc là thế nào? Tiểu Bạch vốn cho là hắn sẽ không hỏi nữa, thế nhưng không nghĩ đến hắn lại có truy hỏi kỹ càng sự việc bộ dáng. Ánh mắt của hắn bắt đầu mơ hồ, ách, cái kia, hắn... Hắn chỉ là linh hồn xuất khiếu mà thôi, linh hồn xuất khiếu. Sao có thể, Daddy sao có thể mặc danh kỳ diệu sẽ linh hồn xuất khiếu? Chu Bảo Bảo thanh âm tràn đầy nghi ngờ. Cái kia, ai nói người không thể mặc danh kỳ diệu linh hồn xuất khiếu? Tiểu Bạch không biết trả lời như thế nào, thế là lập tức hỏi ngược lại. Tiểu Bạch, ngươi cùng Bảo Bảo thành thật mà nói, Chu Bảo Bảo thanh âm lập tức lớn lên. Hắn cũng không ngu xuẩn, nhìn thấy Tiểu Bạch vẻ mặt này, liền lập tức biết hắn là ở mơ hồ hắn. Bảo Bảo, ta thực sự thành thật, ngươi xem, ta đều đem thành thật hai chữ này khắc trên mặt. Tiểu Bạch thấy hắn đã dậy rồi nghi ngờ. Chỉ phải nói sang chuyện khác, thế nhưng sự quan quân Ngự Hàn. Đề tài này Chu Bảo Bảo lại sao có thể nhượng hắn đơn giản liền cấp rời đi. Ngay hắn nếu lại thử ép hỏi thời gian, bên cạnh truyền đến một tiếng than nhẹ, tầm mắt của hắn lập tức bị hấp dẫn. Thật ồn ào, các ngươi, ầm ĩ cái gì? Chu Thuần ôm đầu chi đứng lên tử. Của nàng kia một luồng thần thức bị Bảo Dơ Hoa cấp sinh sôi chấn vỡ. Trong khoảng thời gian ngắn còn chưa có khôi phục lại. Đầu như cũ là có điểm hỗn loạn, mami, Chu Bảo Bảo lập tức nhảy đến trong ngực nàng. Bảo Bảo, ngươi không có việc gì. Chu Thuần nhìn hắn vui vẻ bộ dáng, trong lòng một tảng đá buông xuống. Nguyên bản con tưởng rằng Chu Bảo Bảo thương rất nghiêm trọng. Không nghĩ đến hắn cư nhiên so với chính mình còn muốn sớm tỉnh lại. Mami, Bảo Bảo không có việc gì. Thế nhưng Daddy đã xảy ra chuyện, Chu Bảo Bảo lời nhượng Chu Thuần nguyên bản bán hạp mắt lập. Tức mở, nàng lập tức tới quân Ngự Hàn bên cạnh, bàn tay để ở phía sau lưng của hắn, nhưng là thân thể hắn lại là tất cả bình thường. Tiểu Bạch, đây là có chuyện gì? Nghe thế thanh âm trầm thấp, bên cạnh Tiểu Bạch thùy đầu đi tới. Hắn không biết, bị này người một nhà như thế nhìn chúng, có phải hay không hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Hết chương.